Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, phần 110, chương 110 thủ lĩnh, Bạch Thiếu té ngã, Tô lấy vi rũ mắt nhẫn cười. Cuối cùng phát hiện chính mình nhịn không được, chỉ có thể dùng bên người ký lục bản ngăn trở mặt. Không tiếng động cười to, hắn thấy. Thẩm Dục mặt vô biểu tình mà nhìn bên ngoài giữa không trung tả hữu lan lộn đại hào lông xù xù. Thấy té ngã ở giữa không trung lông xù xù không có đứng lên ý tứ. Ngược lại là lăn qua lăn lại dầm gì, liền lỗ tai đều rũ xuống tới. Thẩm Dục xoa bóp mũi, mở ra cửa khoang, ta đi ra ngoài nhìn xem mơ siêu, người điều khiển lập tức mở ra cửa khoang. Tốc độ cũng thả chậm một chút. Thẩm Dục tu luyện đến nay cũng có một năm thời gian. Cho nên không cần khống chế phi kiếm cũng có thể dừng lại ở giữa không trung. Hắn từng bước một đi hướng đang ở chơi xấu Bạch Duẫn Dương. Thở dài, như thế nào không lưu tại trong căn cứ. Báo tuyết nhãi còn ở giữa không trung lăn qua lăn lại. Cuối cùng nhàm chán ôm chính mình cái đuôi cắn. Nghe được Thẩm Dục dò hỏi. Hắn lắc lắc đầu lên án. Trong căn cứ không ai chơi với ta, mọi người đều không ở, Bạch Duẫn Dương đem cái đuôi cắn ở trong miệng nói chuyện. Nói ra nói cũng là mơ mơ hồ hồ nghe không rõ. Chỉ là hắn kêu ủy khuất ba ba thanh âm làm Thẩm Dục trong lòng mềm nhũn. Ngữ khí càng thêm nhu hòa, ngoan, mọi người đều ở vội. Hôm nay buổi tối liền có thể trở về bồi ngươi chơi, vì cái gì chúng nó đều ở vội. Ta không có vội. Bạch Duẫn Dương buông ra chính mình ướt dầm dề cái đuôi. Tiến đến Thẩm Dục trước mặt cùng hắn tầm mắt ngang hàng. Một đôi xanh thảm đôi mắt chớp a chớp, cường điệu lặp lại một lần. Ta cũng muốn vội, cuối cùng, hắn lại nhẹ giọng hừ hừ, giống cái bướng bỉnh hai tử giống nhau cắn Thẩm Dục quần áo. Ta muốn đi theo ngươi. Ngươi đi đâu ta liền đi nơi nào. Thẩm Dục biết Bạch Duẫn Dương rượu còn không có tỉnh. Đặt ở thường lui tới, biết Ly Hoa Miêu Husky có chuyện phải làm, hắn chỉ biết cao ngạo nga một tiếng, quay đầu liền đem chuyện này đã quên, tuyệt đối sẽ không cấp chính mình tìm phiền toái. Đối mặt khó được làm nũng Bạch Duẫn Dương, Thẩm Dục gian nan cự tuyệt, không được, hôm nay quét sạch rất quan trọng, người không thể đi, đi nói. Cái này con ma men nói không chừng sẽ làm ra cái gì kinh thiên động địa sự tình. Nếu quấy dày tiến công tiết tấu liền không xong, Bạch Duẫn Dương không biết Thẩm Dục bọn họ muốn vội sự tình gì. Hắn kia loạn thành lên sợi đoàn suy nghĩ chỉ phải ra một cái kết luận. Đó chính là mọi người đều có thể chơi, chính là không mang theo hắn chơi. Say rượu báo tuyết nhãi con lực công kích thẳng tắp giảm xuống. Bị cự tuyệt cũng sẽ không giống trước kia như vậy một móng vuốt chụp qua đi. Mà là dùng móng vuốt thật cẩn thận câu lấy Thẩm Dục quần áo. Một bộ không buông chảo tư thế. Xem đến Thẩm Dục vô cùng đau đầu. Thật sự muốn đi. Bạch Duẫn Dương chậm gì gì mà ừ một tiếng. Kia, người không thể tự mình hành động. Muốn nghe ta chỉ huy. Cũng không thể nơi nơi chạy loạn. Thẩm Dục hít sâu một hơi. Ở trong đầu bay nhanh tưởng đối sách. Hắn đánh không lại Bạch Duẫn Dương. Sử dụng đặc thù thủ đoạn làm hắn hồi căn cứ căn bản không thể thực hiện được. Chỉ có thể mang theo trên người. Cũng may Bạch Duẫn Dương còn tính nghe lời. Nếu không, Thẩm Dục chỉ có thể đem hắn hống hồi căn cứ lại qua đây. Bạch Duẫn Dương đứng ở giữa không trung ngơ ngác mà nhìn Thẩm Dục. Sau một lúc lâu mới lộng minh bạch hắn ý tứ, ngoan ngoãn mà giơ lên móng vuốt bảo đảm. Hảo, không chạy loạn Thẩm Dục. Thẩm Dục còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể xoa nhẹ hắn một phen, xoay người hồi phi cơ trực thăng, mới vừa đi hai bước, phía sau áp đi lên một cái lông xù xù thân thể. Rắn chắc móng vuốt đè lại bờ vai của hắn, làm hắn bất đắc dĩ dừng lại. Lại làm sao vậy? Ta té ngã, người bối ta, phía sau thanh âm đúng lý hợp tình. Toàn bộ thân thể đều đè ở Thẩm Dục phía sau lưng thượng. Vậy ngươi nắm chặt một chút, đừng buông tay. Thẩm Dục nhận thấy được Bạch Duẫn Dương đã thu hồi chính mình dưới chân linh lực. Toàn bộ thân thể đều treo ở giữa không trung, chỉ có hai chỉ móng vuốt bíu chặt bờ vai của hắn. Vì tránh cho cái này, con ma men loạn vặn lộn xộn ngã xuống. Thẩm Dục chỉ có thể hai tay bối ở phía sau gắt gao mà đỡ lấy hắn. Từ nơi xa xem, giống như là cõng một cái so với chính mình còn cao mao nhung hoa hoa. Trở lại chờ ở tại chỗ phi cơ trực thăng, Thẩm Dục làm lơ Tô Lấy Vi nhẫn cười biểu tình, vỗ vỗ Bạch Duẫn Dương. Tới rồi, thu nhỏ một chút mới có thể tiến vào, không cần. Ta ở bên cạnh đi, Bạch Duẫn Dương không thích cái kia nhỏ hẹp không gian. Cảm giác chính mình sẽ bị trói buộc. Thấy Bạch Duẫn Dương vây quanh phi cơ trực thăng đi rồi một vòng. Nói cái gì cũng không chịu tiến vào. Thẩm Dục chỉ có thể mệnh lệnh người điều khiển đi phía trước phi. Tô Lấy Vi từ cửa sổ nhìn bên ngoài ngoan ngoãn đi theo đi Đại Hào lông xù xù. Nàng nhún nhún vai, thủ lĩnh, Bạch Thiếu hiện tại là tỉnh vẫn là say. Thẩm Dục theo bản năng nhìn phía ngoài cửa sổ. Thấy Bạch Duẫn Dương vẫn luôn nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn. Khẳng định, say, cái kia cao ngạo tiểu tể từ thanh tỉnh khi cũng sẽ không như vậy bướng bỉnh mà nhìn hắn. Ân, chờ đến đê thì, thủ lĩnh tính toán đem Bạch Thiếu an trí ở nơi nào? Tô Lấy Vi có chút lo lắng. Bạch Thiếu hiện giờ còn say. Nhìn xem thủ lĩnh trên cổ giấu răng liền biết không dễ chọc. Nếu hắn nhất thời hứng khởi quấy dày tiến công tiết tấu, thì bọn họ mấy tháng nỗ lực liền uổng phí. Đối với điểm này Thẩm Dục cũng không lo lắng. Hắn biết Bạch Duẫn Dương thực giữ chữ tín. Nói đúng không sẽ chạy loạn liền nhất định sẽ không chạy loạn. Yên tâm, ta có chừng mực, phía dưới đoàn xe thực mau liền chú ý tới trên bầu trời nhiều một cái tùy ý vui vẻ lông xù xù. Hùng Vũ đầu duỗi đến ngoài cửa sổ. Nhìn kia chỉ vui sướng chạy vội con thường thường lăn một vòng báo tuyết. Táp lưỡi, Phong Ngạn, ta có phải hay không hoa mắt, bằng không thấy thế nào đến Bạch Thiếu có phi cơ trực thăng không ngồi cố tình ở bên ngoài chạy. Vội, đội trưởng, người không nhìn lầm, ta cũng thấy, Lý Nghị ở bên cạnh sờ sờ cằm. Ảo giác sao, ta như thế nào cảm giác Bạch Thiếu cùng người khác miêu tả có điểm không giống nhau. Không ngừng ngươi, ta cũng có loại cảm giác này, cảm giác hẳn là gặp được sự tình tốt. Cho nên hoạt bát đỉa mơ siêu, mọi người ngẩng đầu. Trùng hợp thấy Đại Hào lông xù xù chạy quá nhanh, đem phi cơ trực thăng xa xa ném ở phía sau. Bởi vì quá mức nhàm chán ở giữa không trung xoay vòng vòng cắn chính mình cái đuôi chơi. Này căn bản không phải hoạt bát điểm, là hoạt bát rất nhiều hảo sao. Mọi người mộc một khuôn mặt xem Đại Hào lông xù xù bán manh Phạm Xuân. Bạch Thiếu cũng muốn cùng chúng ta cùng đi đê thi. Nhìn dáng vẻ đúng vậy, thủ lĩnh thực lực sâu không lường được. Lần này ta có nhãn phúc, có thể nhìn xem Bạch Thiếu thực lực như thế nào, nằm mơ đi thôi. Có thủ lĩnh ở, người cảm thấy sẽ luân được đến Bạch Thiếu động thủ sao? Hơn nữa, Bạch Thiếu một năm trước là có thể lấy nhân loại hình thái khắp nơi hành tẩu. Chỉ sợ thực lực ở thủ lĩnh phía trên, ta còn là cho rằng thủ lĩnh thực lực càng cao một chút nói. Trong căn cứ lén truyền đến ồn ào huyên náo tin tức. Các ngươi cho rằng là thật vậy chăng? Khí thế ngất trời thảo luận tức khắc một tĩnh, mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào trả lời. Ta cảm thấy là thật sự. Vân Thành thành lập này một năm, không phải không có nữ dị năng giả tiến đến thủ lĩnh bên người. Người thấy thủ lĩnh đối ai giả lấy sắc thái. Phong Ngạn sờ sờ cái ót, chỉ không chung nhắc nhở đại gia. Không nói mặt khác, trước đây đội ngũ chung không có Bạch Thiếu. Đã nói lên thủ lĩnh không làm hắn tới. Lấy thủ lĩnh tính cách, không nghe lời hậu quả mọi người đều minh bạch. Nhưng Bạch Thiếu hiện tại tung tăng nhảy nhót, mọi người hỗn loạn đại não chợt một thanh. Đúng vậy, từ chuyện này là có thể nhìn ra rất nhiều. Nửa năm trước có cái dị năng giả ỷ vào chính mình mà thế trước thân phận. Đối với thủ lĩnh mệnh lệnh bằng mặt không bằng lòng, hậu quả chính là bị phế bỏ dị năng trục xuất Vân Thành. Vĩnh viễn không thể bước vào nơi này. Như vậy vừa thấy, thủ lĩnh đối với Bạch Thiếu dung nhẫn độ chi cao lệnh người giật mình. Cái gì quan hệ đều không phải chúng ta có thể bắt quái. Mau đến đê thì, đánh lên tinh thần tới. Hùng Vũ hét lớn một tiếng, ý bảo đại gia đề cao cảnh giác, sắp đến đê thị phạm vi thời điểm. Trên bầu trời tam giá phi cơ trực thăng phân biệt bay về phía bất đồng phương hướng. Phía dưới đoàn xe cũng chia làm ba điều trường long, từ bất đồng con đường tiến vào đê thị, đi phân phối cho bọn hắn khu vực, chờ đợi mệnh lệnh. Thủ lĩnh, đã có thể cùng Khương Khải Lưu tại Thuyên lấy được liên hệ, Tô Lấy Vi đem máy truyền tin đưa cho. Thẩm Dục đem máy truyền tin tiếp nhận tới, lật xem phía trước trên bản đồ phân chia khu vực. Khương Khải, người nơi đó tình huống thế nào? Khu 500 hết thảy bình thường, có tiểu đàn tang thi bò ra thâm cốc, đang ở khắp nơi du đãng. Ta theo ngươi phân phó, chỉ là ở một bên nhìn chằm chằm mơ siêu, khu A bình thường. Không có dị động, đây là Thẩm Lê, Mục Y Linh, khu B bình thường, kim cương tang thi đại bộ phận treo ở trên vách đá, sở thành. Khu bình thường, thủ lĩnh. Chim ngói nói đã có thể thấy phi cơ trực thăng, Thẩm Dục đem bản đồ đặt ở một bên. Hắn cấp dị năng giả phân chia khu vực bất đồng, cho nên tới thời gian cũng không giống nhau, làm cho bọn họ không cần hành động thiếu suy nghĩ. Nhất định phải chờ bốn cái khu vực dị năng giả đều đến đông đủ mới chuẩn công kích là Tô Lấy. Vi ngẩng đầu nhìn xem âm u không trung, ở trong lòng cầu nguyện ngàn vạn không cần trời mưa. Kim cương tang thi không có trí tuệ, không khó đối phó, Vân Thành bát cấp cửu cấp dị năng giả, muốn đối phó nhan sắc thâm một ít kim cương tang thi cũng không phải việc khó. Trước kia thủ lĩnh dẫn dắt dị năng giả đã làm thực nghiệm. Một cái thất cấp dị năng giả, là có thể một mình xử lý một cái thâm cốc tang thi. Cho nên Tô Lấy Vi cảm thấy đê thị hành trình đại gia phần thắng rất lớn. Tiền đề là không có ngoài ý muốn tình huống. Thủ lĩnh, tất cả nhân viên tới đê thị thời gian là buổi sáng 10 giờ. Này âm u thời tiết, Thẩm Dục bớt thời giờ nhìn thoáng qua bên ngoài, thấy Bạch Duẫn Dương thành thành thật thật đãi ở phi cơ trực thăng bốn phía mới yên tâm. Không quan trọng, hôm nay sẽ không trời mưa. Cái này thời tiết vừa lúc Thẩm Dục cố ý tuyển hôm nay chính là vì tránh cho nóng bức nhiệt độ. Không khí xám xịt không trung tuy rằng thoạt nhìn áp lực, đối với muốn cùng tang thi chiến đấu kịch liệt dị năng giả tới nói lại là vừa vặn tốt. Thẩm Dục tới đê thị bên ngoài khi, từ bốn cái phương hướng xuất phát dị năng giả đội ngũ đã tới rồi ba cái. Chỉ còn lại có phụ trách khu B đội ngũ còn chưa tới. Thẩm Dục nhíu mày, mở ra máy liên lạc, Mục Y Linh, thủ lĩnh, ta nhìn đến bọn họ, khoảng cách có điểm xa. 20 phút là có thể cùng ta hội hợp lúc này. Ở bên ngoài chạy một vòng Bạch Duẫn Dương tiến đến rớt xuống phi cơ trực thăng bên cạnh. Lông xù xù cái đầu từ cửa khoang nơi đó chui vào tới. Thấy Thẩm Dục cùng Tô Lấy Vi ngồi ở chỗ kia, run run chòm râu bất mãn nói. A Dục, ra tới chơi, Thẩm Dục thần sắc nhu hòa xuống dưới. Duỗi tay xoa xoa Bạch Duẫn Dương không ngừng run rẩy lỗ tai. Xin lỗi Duẫn Dương, ta có việc muốn vội, không thể bồi ngươi chơi kia. Xanh thảm dựng đông vừa truyền, nhìn về phía bên cạnh Tô Lấy Vi, thân là một cái tính cách mềm mại nữ hài tử, chẳng sợ trải qua quá mặt thế, cũng không có ma bình kia phân tích lông xù xù tâm tình. Tô Lấy Vi đôi mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Duẫn Dương đỉnh đầu. Đặc biệt là kia mang theo thật nhỏ lông tơ lỗ tai. Mỗi run rẩy một lần, Tô Lấy Vi đôi mắt liền sẽ lượng thượng một phân, tuy rằng nàng rất muốn, nhưng là, Tô Lấy Vi ôm vở che khuất chính mình dẫy dụa biểu tình. Xin lỗi Bạch Thiếu, ta chờ một chút phụ trách ký lục đồ vật, cho nên không thể bồi ngươi, Bạch Duẫn Dương, tê mũ tê Thẩm Dục cưỡi phi cơ trực thăng có thể độc lập hành động. Ở sở hữu đội ngũ không có đến đông đủ khi hắn mệnh lệnh người điều khiển ở thâm cốc trên không xoay quanh một vòng. Xem xét tình huống bên trong, Bạch Duẫn Dương tự nhiên cũng đi theo cùng nhau tới. Cứ việc những cái đó tang thi tiến hóa thập phần hoàn mỹ. Trên người không làm người buồn nôn giỏi bỏ, làn da trơn bóng như lúc ban đầu. Trừ bỏ màu da tương đối quỷ dị, mặt khác cùng thường nhân vô dị. nhưng từ nơi xa xem vẫn là cực kỳ ghê tởm. Mơ siêu đại hào lông xù xù nhìn phía dưới như cũ lẫn nhau. Cắn nuốt tang thi, cái đuôi thượng mau mau đều tạc đi lên. Loại cảm giác này giống như là hàng ngàn hàng vạn sâu ở trên người bò. Phi thường không thoải mái. Bạch Duẫn Dương tâm tình có chút táo bạo, nói thẳng nói, thật ghê tởm, tựa như dưỡng cổ giống nhau, cắn nuốt lẫn nhau lực lượng, làm chính mình tiến hóa càng thêm hoàn mỹ. Thẩm Dục đứng ở cửa khoang biên, nhìn Bạch Duẫn Dương trắng ra biểu đạt ra bản thân chán ghét. Hơi hơi mỉm cười, Duẫn Dương, người nói, nếu chúng ta mặc kệ chúng nó, làm chúng nó tiếp tục cắn nuốt. Cuối cùng dư lại tới tang thi thực lực thế nào? Bạch Duẫn Dương nỗ lực làm chính mình quên cái loại này rậm rạp mang đến không khỏe cảm. Nhưng đầu nghĩ nghĩ, không biết, bất quá giống như rất có ý tứ, nghe hai người đối thoại tô lấy vi sần tóc gáy. Nàng miễn cưỡng mà cười cười, thủ lĩnh, Bạch Thiếu, các ngươi nghiêm túc, nàng biết Bạch Duẫn Dương thích tùy tâm sở dục, thường xuyên không ấn lẽ thường ra bài. Thủ lĩnh cũng là từng có điên cuồng trải qua, đối với hai người nói, Tô Lấy Vi không giống người khác như vậy cười chi không bỏ trong lòng. Nàng minh bạch, vừa mới kia trong nháy mắt hai người là nghiêm túc, đối tượng Tô Lấy Vi hoảng sợ tầm mắt, nói ra khủng bố chi ngôn hai người phản ứng hoàn toàn bất đồng. Thẩm Dục mỉm cười, ta chỉ là ngẫm lại mà thôi, Bạch Duẫn Dương nghiêng đầu. Bằng bằng Tô Lấy Vi. Ngoặc kép, nàng tin tưởng mới là lạ. Thủ lĩnh, bốn cái khu vực dị năng giả đã chuẩn bị ổn thỏa. Tùy thời có thể động thủ. Thẩm Dục híp mắt, làm phi cơ trực thăng dừng lại ở thâm cốc ở giữa. Động thủ, màu đỏ đạn tín hiệu kéo thật dài cái đuôi tiếng rít ở không trung nổ thành một đóa pháo hoa. Đồng thời, thâm cốc đông tây nam bắc bốn cái phương hướng cũng dâng lên đồng dạng màu đỏ hỏa hoa. Khoảng cách thâm cốc vạn mễ ở ngoài địa phương, nhìn đến đạn tín hiệu 10 giá phi cơ trực thăng chậm rãi rớt xuống. Từ bên trong từng người đi ra một cái tật phong thành viên. Bọn họ đem không gian chung đã sớm chuẩn bị tốt du không thùng cùng huyết thùng lấy ra tới. Chỉnh tề mà mã trên mặt đất, xếp thành một tòa núi cao, tránh ở xa hơn chỗ dị năng giả nín thở ngưng thần. Chuyên chú mà nhìn chằm chằm kia đôi thùng xăng, đợi cho tín hiệu một vang, chính là bọn họ thời điểm tiến công. Thẩm Dục xác định đồ vật đều đã chuẩn bị tốt, đứng ở phi cơ trực thăng thượng trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới không ngừng gào giống kim cương. Tang thi, tạc, vừa dứt lời, bốn cái phương hướng đồng thời vang lên đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh. Cực nóng ánh lửa ập vào trước mặt. Thật lớn năng lượng liền trời cao trung phi cơ trực thăng cũng muốn tránh đi mũi nhọn. Đồng thời, còn có một cổ gai mũi mùi máu tươi bị hạ phong đưa đến thâm cốc mỗi cái góc. Toàn bộ đê thị bị nhiễm một tầng huyết sắc, xa ở đáy cốc kim cương tang thi ngửi được thơm ngọt mùi máu tươi. Lập tức buông ra trong miệng đồng loại, hai tay bắt lấy vách đá hướng về phía trước leo lên. Thẩm Dục mở ra máy liên lạc. Tình huống thế nào, khu A bình thường, khu B bình thường, khu bình thường, khu 500 bình thường, tiến hóa lúc. Sau kim cương tang thi tốc độ thực mau, chỉ là Thẩm Dục dò hỏi trong khoảng thời gian ngắn, liền có một đám treo ở trên vách đá tang thi bò lên tới. Hướng mùi máu tươi truyền đến phương hướng không màng tất cả mà chạy vội. Từ trên cao đi xuống xem. Rậm rạp tang thi phẳng phất là mãnh liệt ra xào con kiến đại quân. Theo riêng phương hướng cuồn cuộn không ngừng bò ra tới. Đệ nhất chỉ tang thi bổ nhào vào văng khắp nơi trong máu. Quỳ rạp trên mặt đất điên cuồng liếm láp. Tiếp theo là đệ nhị chỉ. Đệ tam chỉ, thực mau, đặt tạc không dừa cùng huyết thùng địa phương liền trồng chất thành một tòa thi sơn thi hải. Ở trên không xoay quanh phi cơ trực thăng kéo dài ra lực công kích cường đại pháo không đạn. Nhắm ngay thi sơn thi hải phóng ra. Đồng thời, không ngừng có tạc không đạn cùng tay không lôi ném mạnh mà xuống. Mỗi một cái đều tinh chuẩn dừng ở tang thi đàn chung. Tuôn ra một mảnh huyết vụ, tang thi tàn chi đoạn hài bị tạc trời cao cũng không ở số ít. Cho dù là tâm lý thừa nhận năng lực cực cường tật phong thành viên. trong lòng cũng có loại ghê tởm cảm giác. Thẩm Dục quay đầu lại, dò hỏi nhắm mắt ngưng thần Tô Lấy Vi, Thâm Cốc nội tang thi ra tới nhiều ít. Tô Lấy Vi mở to mắt, bước đầu phòng trường, có 2 vạn tả hữu, kia cơ hồ là 1/10 số lượng. Thẩm Dục nhắm mắt, Trần Mộc ở phía trước người điều khiển nghiêm túc đáp. Cùng mặt khác 10 giá phi cơ trực thăng liên hệ, mệnh lệnh bọn họ thu hồi vũ khí, còn thừa tang thi làm dị năng giả giải quyết, làm cho bọn họ tới Thâm Cốc bên này. Cắt đứt này chi tang thi đại quân, bị lửa đạn oanh kích khóa kim cương tang thi căn bản không đáng. Sợ hãi, làm những cái đó dị năng giả đối phó dư giả, nhưng là, dị năng giả năng lực phi cao, số lượng cùng tang thi so vẫn là quá ít, cho nên muốn từng nhóm thả ra này đó tang thi, là, thực mau, phi cơ trực thăng lửa đạn dừng lại, nhìn chuẩn thời cơ Tật Phong thành viên mang theo dị năng giả vọt đi lên. Khí thế như hồng tiếng chém giết vang vọng toàn bộ đê thi. Tang thi đã không có lây bệnh nguy hiểm, đối với này đó khát vọng khen thưởng dị năng giả tới khi. Sát chúng nó cùng chém dưa sắt rau giống nhau đơn giản. Được đến Thẩm Dục mệnh lệnh 10 giá phi cơ trực thăng thực mau liền tới đến Thâm Cốc phía trên. Lực sát thương cường đại vũ khí còn có bỏ thêm xú xú thảo yên không sương mù không đạn bị bọn họ thả xuống. Đến Thâm Cốc bên trong, không ra 20 phút, này chi điên cuồng tang thi đại quân đã bị trấn áp ở đáy cốc chỗ sâu trong. Đến nỗi trên vách đá tang thi, đã sớm chờ ở một bên biến dị động vật cùng biến dị động vật vây quanh đi lên. Như là chụp ruồi bọ giống nhau đem chúng nó chụp được đi. Thẩm Dục mục đích chỉ là vì buộc chặt xuất khẩu, cắt đứt này chi tang thi đại quân. Làm mặt sau dị năng giả có thể nhẹ nhàng giải quyết những cái đó tang thi. Cho nên hắn đối với động vật cùng thực vật nhóm không có đặc biệt yêu cầu. Chỉ cần đem bò lên tới tang thi đánh hồi đáy cốc là được. Ở bên cạnh nhàm chán lăn lộn Bạch Duẫn Dương nhìn phía dưới quen thuộc Husky cùng Hắc Tinh Tinh. Ánh mắt sáng lên, A Dục hạ đạt liên tiếp mệnh lệnh, Thẩm Dục rốt cuộc có thể xuyễn khẩu khí. Hắn đi ra phi cơ trực thăng sờ sờ Bạch Duẫn Dương lỗ tai. Trong mắt là nhẹ nhàng ý cười. Làm sao vậy, ta cũng muốn chơi đánh chuột đất. Bạch Duẫn Dương chỉ phía dưới trục tang thi biến dị động vật. Kiên định bất di mà nói. Đánh chuột đất, Thẩm Dục xuống phía dưới vừa thấy. Giờ khóc giờ cười, đối với những cái đó biến dị động vật tới nói. Nhưng còn không phải là đánh chuột đất trò chơi sao? Vì chiếu cố khứu giác nhanh nhạy biến dị động vật, bỏ thêm xú xú thảo yên không sương mù không đạn chỉ nhắm ngay đáy cốc phóng ra. Vách đá thượng kim cương tang thi vẫn là có thể ngửi được mùi máu tươi. Điên cuồng hướng về phía trước leo lên, mà biến dị động vật còn lại là canh giữ ở bên cạnh. Đi lên một cái chụp được đi một cái, chỉ cần tang thi đầu toát ra tới, chúng nó liền giơ lên móng vuốt chụp được đi. Thoạt nhìn liền cùng khi còn nhỏ chơi đánh chuột đất không sai biệt lắm. Mơ siêu A Dục. Vẫn luôn ngoan ngoãn nghe được Bạch Duẫn Dương rốt cuộc sinh khí. Đề cao âm điệu, Thẩm Dục biết, cứ việc Bạch Duẫn Dương còn say dụng tâm thức không rõ. Cũng sẽ không tùy tiện công kích những cái đó biến dị động vật. Cho nên, đi thôi, tiểu tâm đừng ngã xuống, Bạch Duẫn Dương vừa lòng nheo lại đôi mắt. Tiến đến Thẩm Dục ngực nhẹ nhàng cọ cọ, theo sau run run thân thể thét dài một tiếng, hùng mãnh mà phác đi xuống. Thẩm Dục mở ra máy liên lạc, Mục Y Linh, Khương Khải, Lưu Tại Thuyên, ở chuyện gì? Thẩm Dục lặng im một lát, thở dài một hơi, Duẫn Dương cũng đi xuống. Mục tiêu là các ngươi thân ở Thâm Cốc nhất khoan khu vực Mục Y Linh. Ngoặc kép. Khương Khải, ngoặc kép chấm than, Lưu Tại Thuyên, Bạch Thiếu, nhẹ điểm, vách đá phải bị ngươi trục sụp. Nội tuyến chung sở hữu nghe được Lưu Tại Thuyên kêu thảm thiết dị năng giả sôi nổi đánh cái lạnh. Run, yên lặng đồng tình đối phương một giây. Bạch Duẫn Dương tới rồi mặt đất, vui sướng mà chạy hướng Thâm Cốc bên cạnh, dọc theo đường đi, thấy hắn biến dị động vật đều là sửng sốt. Chậm rãi thối lui đến hai bên cho hắn tránh ra một cái lộ. Bạch Duẫn Dương đẩy ra thâm cốc biên Hắc Diệu, cùng Husky, bằng vào hắn tốt đẹp thị lực còn có thể thấy đối diện nhảy nhảy thỏ. Hắn lắc lắc đầu, lông xù xù móng vuốt dùng sức một phách, ầm vang, bất hạnh gặp được tử quỷ tang thi liền kêu thảm thiết đều không có. Trực tiếp ngã xuống thâm cốc, đồng thời, Bạch Duẫn Dương bò địa phương cũng sụp, Lưu Tại Thuyên cười khổ đem nhà mình Hắc Diệu lôi đi. Đến bên kia đi, đánh chuột đất. Trước khi đi, hắn không quên cao giọng nhắc nhở Bạch Duẫn Dương. Bạch thiếu, không thể quá dùng sức. Nơi này sụp các con vật sẽ ngã xuống, giơ lên móng vuốt lông xù xù động tác một đốn. Xú một khuôn mặt gật gật đầu. Sau đó, hắn đứng dậy chạy đến bên cạnh hoàn hảo không tổn hao gì địa phương một lần nữa nằm sấp xuống. Hai chỉ móng vuốt bái trụ thâm cốc bên cạnh. Duỗi đầu đi xuống xem mơ siêu thấy vị trí này tang thi số lượng không ít. Bạch Duẫn Dương vừa lòng mà nheo lại đôi mắt, phảng phất muốn ôm một cái giống nhau mở ra hai chỉ móng vuốt. Cao cao dơ lên, sau đó, tay năm tay mười, hắn phía sau cái đuôi bởi vì sung sướng tâm tình ném thành trong chóng. Tốc độ cực nhanh quả thực hóa thành tàn ảnh. Bên cạnh biến dị động vật thấy vậy chỉ có thể yên lặng lui ra phía sau. Đem nơi này nhường cho Bạch Duẫn Dương, miễn cho bị đánh đến hứng khởi báo tuyết nhãi con một cái tát trừ đi xuống. Phi cơ trực thăng thượng rốt cuộc có thể xuyễn khẩu khí trăm vị dị năng giả. Nhìn phía dưới vũ động móng vuốt lông xù xù nghẹn họng nhìn chân chối. Trong lòng đột nhiên đối nhà mình thủ lĩnh có một tia đồng tình. Thật sự cãi nhau nói. Tổng cảm giác bọn họ thủ lĩnh cũng sẽ giống như vậy bị một móng vuốt chụp bẹp. Hết chương.